Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aha đạo diễn Shin Dong-chun, ngay lập tức, khóe miệng của Kim So-hyang, tổng giám đốc Netflix Korea, cong lên đầy ẩn ý, chính là đạo diễn của Hưng Tín Sở, bộ phim đầu tay của Woo-jin, một tân binh đang lên như diều gặp gió. Trước đó, ông ấy cũng từng đạt thành tích tốt khi làm đạo diễn phim truyền hình. Có ai ở đây đã xem Hưng Tín Sở? Chưa, tôi đã xem, vì tò mò nên tôi đã đến. Liên hoan phim Mirror and Scan, phim rất xuất sắc, trong số các phim ngắn, đây là tác phẩm hay nhất mà tôi từng xem. Cảm giác về bộ phim thế nào? Ông ấy có thể quay lại với mảng truyền hình không? Tôi nghĩ là có. Thực ra, phong cách dựng phim của ông ấy rất thú vị, có sự pha trộn giữa nhịp điệu nhanh và chậm một cách khéo léo. Đặc biệt, phần âm thanh được xử lý rất tốt. Những trưởng nhóm có mặt trong phòng họp đều đồng loạt gật đầu. Nếu đạo diễn Shin Dong-chun tham gia, bộ phim sẽ có một nền tảng hình ảnh cực kỳ chắc chắn. Thêm vào đó, còn có một câu chuyện thú vị, một đạo diễn và một diễn viên từng vô danh nay lại tái ngộ trong một tác phẩm mới. Sự hội ngộ của hai người từng giành giải cao nhất tại liên hoan phim Mirror and Scan, nhìn chung, Shin Dong-chun có vẻ là lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề. Dù với chúng ta, ông ấy có vẻ lý tưởng, nhưng liệu đạo diễn Shin có nhận dự án này không? Chúng ta chưa điều tra kỹ, nhưng tôi đoán hiện tại ông ấy đang có rất nhiều cuộc họp với các hãng phim. Một khi đã nổi bật tại liên hoan phim Mirror and Scan, kịch bản sẽ liên tục đổ về. Câu hỏi đặt ra là Shin Dong-chun có chịu làm một phim ngắn không? Dù Kang Woo-jin tham gia diễn xuất, nhưng công việc vẫn là công việc. Trong thời điểm đang nổi như cồn, liệu Shin Dong-chun có muốn làm một phim ngắn không? Tuy nhiên, Kim So-hyang lại đánh giá rằng cơ hội vẫn rất cao. Chúng ta đâu có yêu cầu ông ấy làm cả loạt phim, chỉ có Nam Sat-jin thôi. Nếu ông ấy đã nhận một dự án khác thì đành chịu. Nhưng nếu vẫn đang cân nhắc, tôi nghĩ vẫn có thể thương lượng. Dù thế nào đi nữa, tốc độ vẫn là yếu tố quan trọng. Liên hoan phim Mirror and Scan kết thúc khi nào nhỉ? Tháng trước, đầu tháng 5. Vậy là mới chỉ một tháng, nếu tính thời gian cho các cuộc phỏng vấn và những cuộc họp với hãng phim, có lẽ vẫn chưa muộn. Ngay sau đó, Kim So-hyang ra lệnh cho đội ngũ của mình. Tìm cách liên hệ ngay với đạo diễn Shin Dong-chun. Chúng ta cần liên lạc càng sớm càng tốt. Khi đưa ra lời mời, hãy thể hiện rõ rằng Netflix rất nghiêm túc về dự án này. Và nhớ nhắc khéo về sự tham gia của Woo-jin nữa. Các trưởng nhóm lập tức đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Khi chỉ còn lại một mình, Kim So-hyang khẽ lẩm bẩm. Nhưng tôi đoán đạo diễn Shin cũng đã đọc tin Woo-jin tham gia. Nam Sat-jin, rồi nhỉ, thứ năm, ngày 4. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Kang Woo-jin. Không, chính xác hơn là anh đã phải hoãn lịch trình vì lý do cá nhân. Cuối cùng cũng phải rời đi rồi. Bởi vì hôm nay là ngày chuyển nhà. Ngày Kang Woo-jin rời khỏi căn hộ một phòng mà anh đã gắn bó bấy lâu. Mọi thứ có vẻ hơi gấp rút, nhưng với độ nổi tiếng đang bùng nổ hiện tại, việc này không thể trì hoãn thêm nữa. Choi Sung-jin cũng đã thúc giục anh không ít, dù gì thì tôi cứ nghĩ ít nhất cũng sẽ sống ở đây đến hết tuổi 20. Khoác lên mình một chiếc hoodie, Woo-jin từ từ nhìn quanh căn phòng đã từng che chở cho anh. Bây giờ, nơi này đã trống trơn, đồ đạc đều đã được chuyển đi hết. Trong khoảnh khắc ấy, vô số ký ức ùa về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lần uống say đến mức gục trên sàn, hay cái ngày đầu tiên dọn vào với trái tim háo hức. Căn phòng thì nhỏ, nhưng sự kiện xảy ra ở đây thì nhiều không kể xiết. Woo-jin vừa cảm thấy tiếc nuối, vừa có chút nhẹ nhõm. Nhưng anh không thể nán lại lâu hơn. Sột soạt, đã đến lúc nói lời tạm biệt. Trước khi rời đi, Woo-jin nhẹ nhàng vỗ vào tủ giày, như thể đang chào tạm biệt một người bạn lâu năm. Tôi đi đây. Đó là lời chào cuối cùng dành cho căn phòng cũ. Sau khi chắc chắn không bỏ sót gì, Woo-jin cầm theo chiếc cúp giải thưởng diễn xuất từ liên hoan phim Mirror and Scan rồi đóng cửa lại. Bên ngoài, một xe tải chở đồ và chiếc xe van của Woo-jin đã sẵn sàng chờ đợi. Cạch, ngay khi Woo-jin bước vào xe, cả hai phương tiện cùng lúc khởi hành. Khoảng một tiếng sau, họ dừng lại tại khu vực gần trụ sở BW Entertainment. Một căn hộ office tower gần ga Samsung. Khi bước vào nhà mới, Woo-jin sững lại trong giây lát. Móc lửng chấm, wow, điên thật, quá đỉnh, Nếu không có ai xung quanh, chắc anh đã nhảy cẫng lên mà hét lớn rồi. Căn hộ này rộng ít nhất gấp đôi chỗ cũ. Có thể với người khác, nó chỉ là một chỗ ở bình thường. Nhưng trong mắt Ujin, đây không khác gì một cung điện. Hơn thế nữa, toàn bộ nội thất và đồ gia dụng như tivi, tủ lạnh đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Đây là sự quan tâm đặc biệt từ BW Entertainment. Giờ đây, mọi thứ trong cuộc sống của Kang Ujin đều đã thay đổi. Nhà mới, sự nghiệp mới, những mối quan hệ mới trong giới giải trí. Anh ngày càng toát ra khí chất của một diễn viên thực thụ. Ngay cả nhóm bạn thân vẫn hay gây náo loạn trong nhóm chat cũng đã thay đổi cách đối xử với anh. Tin nhắn nhóm, Ujin, chuyển nhà xong rồi. Daehyung, CHCHCHCH, chúc mừng, ngài diễn viên. Chuẩn bị tinh thần đi, bọn này sắp đến phá phòng mới đây. Cuộc trò chuyện nhóm chat. Kim Sung, tiệc tân gia, đi thôi. Mời Hong Hye-yeon nữa nào. Hyung-gu, tiệc tân gia, đi nào. Mời Hong Hye-yeon luôn. 222. Rất đồng tình. Ujin, câm mồm đi, lũ thú hoang. Kim Sung, anh Kang Star, đã gặp Hwa-rin ngoài đời chưa? Có xinh không? Ujin, Hyung-gu, Kang Star, Park Derry quay lại. Profile Hanriang, đi, cậu rời khỏi rồi làm tụi này mất vui hẳn. Bố mẹ Kang Ujin cũng không ngoại lệ. A, mẹ, con trai diễn viên của mẹ. Con có ăn uống đầy đủ không? Mẹ gửi cháo cho nhé. Cháo mẹ nấu thì ngon thật. Không, mẹ sẽ đến tận nơi nấu cho con luôn. Hả, thôi khỏi, cháo gì chứ? Con tự mua ăn được mà. Con vẫn ăn uống đầy đủ. Biết rồi. Mà này, bà với mẹ đang xem Profile Hanriang đấy. Con chết rồi nhưng lâu lâu vẫn được lên sóng qua hồi tưởng ha. Mẹ à, con vẫn còn sống đây. À phải rồi, mẹ bảo này. Ở đây, bạn bè mẹ với khách hàng ai cũng coi con là siêu sao đấy. Mẹ có kể chưa nhỉ? Thật vậy, bên trong quán cháo ở Jinju, một tấm poster cỡ lớn của Kang Ujin đã được treo lên hai bên tường. Có lẽ chính bố mẹ anh là người đã đặt in. Mỗi khi có khách hỏi, đây có phải là tân binh đang hot dạo gần đây không? Chẳng lẽ chủ quán là fan sao? Lúc này, Seo Hyun Mi và Kang Ujun, bố mẹ Ujin, sẽ tự hào trả lời ngay lập tức, là con trai tôi đấy, là con trai tôi nha. Có một điều hơi lạ, người em gái vốn ồn ào nhất nhà, Kang Huy Na, dạo này lại im lặng bất thường. Ujin cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cuối cùng cũng chẳng bận tâm. Chắc là do em ấy bận học thôi. Ngày hôm sau, thứ sáu, ngày năm, Kang Ujin có một lịch trình quan trọng. Hôm nay là ngày quay quảng cáo của thương hiệu Max Nando, hợp đồng được ký kết nhanh chóng, chỉ trong vòng một tuần, lịch quay đã được ấn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Ujin đang là cái tên hot, phía Max Nando cũng muốn đẩy nhanh tiến độ quay để tận dụng độ nổi tiếng của anh. Ngay khi bước vào studio, Ujin lên tiếng, chào mọi người, Ujin đến rồi, ở đây này, Ujin đến rồi nhé, Ujin, hình kiểm tra concept với đạo diễn trước nhé. Trường quay quảng cáo khiến Ujin cảm thấy lạ mà quen, không gian rộng như một hội trường lớn, bầu không khí cũng giống phim trường bình thường, nhưng cách sắp đặt đạo cụ và thiết bị có phần khác biệt. Quan trọng nhất là, khoan đã, cái đó là hamburger à, chẳng lẽ phải ăn hết đống đó sao? Ở một góc trường quay, trên chiếc bàn lớn, một chồng hamburger chất cao như núi. Ít nhất cũng phải 30 cái. Lúc này, Ujin có hơi hốt hoảng. Lẽ nào mình phải ăn hết số này? Nhưng may quá, cậu chỉ cần cắn một miếng cho cảnh quay thôi. Nếu thấy mệt thì có thể nhả ra cũng được. Hóa ra không cần phải ăn hết. Thậm chí còn có hamburger giả dành riêng cho quảng cáo. Nhìn thực tế với trên hình khác nhau hẳn thế này à? Ấy chết, mình là người mẫu quảng cáo mà. Cứ lo thật giả làm gì. Ujin cảm thấy mọi thứ đúng là muôn hình vạn trạng. Sau khi thảo luận concept cùng đạo diễn và đội ngũ Max Nando, anh nhanh chóng thay đồ, trang điểm rồi vào vị trí quay. Tạo hình của Ujin trong quảng cáo này trông không khác gì. Park Derry, cả trường quay được bao phủ bởi phông nền xanh, giữa không gian đó chỉ có một chiếc sofa sang trọng. Dù phông nền xanh được sử dụng cho kỹ xảo hậu kỳ, nhưng Ujin chẳng bận tâm lắm. Chỉ cần diễn đúng theo hướng dẫn là được. Mình nên đẩy Park Derry lên mức tối đa không nhỉ? Thôi kể, cứ hết sức mà diễn vậy. Rồi, action, Ujin ngay lập tức nhập vai, như thể đang diễn lại cảnh Park Derry ăn hamburger trong phòng thẩm vấn của Profile Henry Yang. Mặc dù đây là lần đầu quay quảng cáo, nhưng mọi thứ diễn ra trôi chảy hơn tưởng tượng. Từ đạo diễn đến nhân viên trong trường quay, ai cũng phải trầm trồ. Ua, chất lượng quá, lựa chọn concept Park Derry là quá chính xác, mà Ujin nhập vai nhanh ghê nhỉ, làm sao mà chỉ trong vài giây đã thay đổi biểu cảm nhanh vậy? Không sai, đây đúng là một tân binh hạng nặng, dẫu vậy, quảng cáo vẫn rất khác so với phim truyền hình. Cát, tốt lắm, Ujin, lần này hãy cầm hamburger hướng ra phía trước một chút rồi làm lại nhé. Vâng, máy chạy, có thể nói đây là kiểu làm việc, lao động chân tay, trong ngành quay phim vậy. Tốt, cắt, cắt, lần này hãy thử cười tàn nhẫn hơn chút xem nào. Vâng, cùng một cảnh quay, nhưng phải quay lại đến cả chục lần. Không phải vì Ujin làm chưa tốt. Cắt, tuyệt vời, lần này hãy cầm hamburger bằng cả hai tay nhé. Mà bởi vì đoàn quay muốn có càng nhiều góc quay càng tốt. Máy chạy, cắt, cứ thế lặp đi lặp lại. Tư thế, biểu cảm, cách thể hiện mỗi lần lại có chút thay đổi. Kang Ujin đã đánh giá quá thấp quảng cáo. Anh đang bị vắt kiệt sức. Quảng cáo điên thật đấy. Cực nhọc khiếp, mới quay được một cảnh thôi mà đã đuối rồi. Mệt quá đi mất, không như phim truyền hình hay điện ảnh. Dù có kiêu xít nhưng quay quảng cáo không có kịch bản cụ thể. Ujin cảm thấy có lẽ diễn xuất với kịch bản đầy đủ vẫn hợp với mình hơn. Dù sao thì, bằng cách này hay cách khác, anh cũng đã quay được vài cảnh và rồi đến giờ ăn trưa. Bữa ăn dành cho Kang Ujin là: Ujin, đây là sản phẩm mới của Max Nando, bọn tôi đấy, hãy thử xem nhé. Vâng, cảm ơn ạ, lại là hamburger. Huầy, cùng lúc đó, tại một công ty điện ảnh lớn ở Seoul. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng họp, giữa một nhóm người đang thảo luận, có một người đàn ông với chiếc cằm vuông quen thuộc. Không còn dáng vẻ hốc hác như trước, đạo diễn Shin Dong-chun giờ đây trông đầy sức sống. Không khí toát ra từ anh cũng khác hẳn, gương mặt này, dù nhìn thế nào cũng đậm chất. Đạo diễn, cũng dễ hiểu thôi, đã một tháng trôi qua kể từ khi anh giành giải thưởng lớn tại liên hoan phim Mirror and Scan. Ujin có bước ngoặt của Ujin, nhưng Shin Dong-chun cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. GT, Movie Talk, đạo diễn Shin Dong-chun đoạt giải lớn với Hưng Tín Sở, viên ngọc thô mà Mirror and Scan đã khai quật. Dù không phải kiểu cơn bão truyền thông như Ujin, nhưng Shin Dong-chun cũng đã trở thành một cái tên sáng giá trong giới điện ảnh. Tại liên hoan phim Mirror and Scan nổi tiếng khó tính, anh không chỉ đoạt giải lớn, mà còn dinh về thêm hai giải thưởng khác, giúp Hưng Tín Sở nhận được những đánh giá rất cao. Chưa hết, GT, hiệu ứng Kang Ujin, Hưng Tín Sở, lên sóng trên nhiều nền tảng OTT, chứng minh thực lực dù chỉ là phim ngắn. Kết quả phát hành Hưng Tín Sở trên các nền tảng OTT cũng rất khả quan. Nhờ vậy, Shin Dong-chun liên tục nhận được các cuộc phỏng vấn từ các tờ báo chuyên ngành, xuất hiện trên các kênh YouTube về điện ảnh và nhận vô số lời mời từ các nhà sản xuất và hãng phim lớn. Hôm nay cũng vậy, tại công ty điện ảnh lớn này, họ đang đưa ra một lời đề nghị quan trọng cho Shin Dong-chun. Đạo diễn, anh thấy sao? Ngồi đối diện với 5 người của công ty điện ảnh, Shin Dong-chun chỉ có một mình. Nhưng anh không hề tỏ ra lúng túng, bởi đây không phải là buổi họp đầu tiên. Cũng dễ hiểu nếu đạo diễn còn băn khoăn, dù gì thì danh tiếng của anh đã lan truyền khắp giới rồi. Chúng tôi cũng đã nghe phong thanh về những lời đề nghị khác. Nhưng tin tôi đi, chúng tôi sẽ mang đến điều kiện tốt nhất. Vâng, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Thật sự rất mong được hợp tác cùng đạo diễn. Người đàn ông có vẻ ngoài thân thiện bên phía công ty đổi chủ đề. Trước hết, chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của anh. Nếu hợp tác, chúng tôi đang cân nhắc hai hướng, một là làm lại Hưng Tín Sở thành phim điện ảnh thương mại, hai là thực hiện một kịch bản mà công ty chúng tôi đang sở hữu. Đạo diễn thấy sao? Dù chọn hướng nào thì cũng là một cơ hội lớn. Phương án 1, mở rộng thế giới của Hưng Tín Sở, làm thành một bộ phim điện ảnh hoành tráng. Phương án 2, trực tiếp chỉ đạo một kịch bản đã sẵn có từ công ty. Shin Dong-chun tự hỏi, thực ra, mình cũng hứng thú với việc làm lại Hưng Tín Sở, dĩ nhiên, kịch bản cần được chỉnh sửa, nhưng ý tưởng remake này thực sự rất hấp dẫn. Tuy nhiên, một bộ phim không chỉ có mỗi đạo diễn, muốn làm phim, cần cả một ekip hùng hậu, tức là, đây không phải là quyết định chỉ có mình anh là đủ. Nhưng giữ nguyên Hưng Tín Sở có lẽ vẫn là tốt nhất. Thành công của Hưng Tín Sở chỉ có thể đạt được khi nó vẫn là một bộ phim ngắn. Bởi vì có Ujin, có nỗ lực của cả ekip, có cả những tranh cãi xoay quanh Hyeon, bộ phim mới có thể thành công đến vậy. Nếu mình tự ý thay đổi thì sẽ chỉ làm hỏng nó mà thôi. Tất nhiên, remake không phải là bất khả thi. Chỉ cần biên kịch lại thật kỹ, đầu tư kỹ lưỡng vào khâu sản xuất, vẫn có khả năng thành công. Nhưng, không có Kang Ujin, Hưng Tín Sở chính là Kang Ujin. Shin Dong-chun cảm nhận rõ điều đó. Chính vì Ujin đã đặt vào đó cả tình yêu lẫn nỗi ám ảnh, nên Hưng Tín Sở mới trở thành một bộ phim như vậy. Nói cách khác, nếu bỏ Kang Ujin khỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Tín Sở, bộ phim này sẽ chẳng còn giá trị gì. Vì vậy, đạo diễn Shin Dong-chun lắc đầu nhìn nhân viên công ty điện ảnh. Tôi không muốn đụng đến Hưng Tín Sở, tiếc thật, thành thật mà nói, nếu đưa Hưng Tín Sở lên thành phim thương mại thì chắc chắn sẽ có cơ hội rất lớn đấy. Không phải vấn đề cơ hội. Dĩ nhiên, nếu tất cả diễn viên đều đồng lòng thì tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng hiện tại thì không thể. Ý anh là Kang Ujin và Hong Hye-yeon. Mà, đúng là dạo này Kang Ujin đang rất nổi. Cũng chẳng có gì đảm bảo rằng cậu ấy sẽ tham gia lần nữa. Nếu có kịch bản nào anh đã chọn lọc sẵn, hôm nay tôi sẽ mang về đọc. Tôi sẽ liên lạc lại sau. Một trong những giám đốc công ty điện ảnh mỉm cười gật đầu, đưa ra hai tập kịch bản. Chắc anh cũng có kha khá kịch bản rồi nhỉ? Thành thật mà nói, chúng tôi rất mong anh đọc kịch bản của công ty trước tiên. Ha ha, nhận lấy kịch bản, Shin Dong-chun với khuôn mặt góc cạnh trả lời một cách nghiêm túc. Nếu tôi thực hiện một dự án mới, tôi nhất định sẽ chọn một diễn viên đi cùng. Dĩ nhiên, chỉ khi nào người đó đồng ý, có phải là Kang Ujin? Vâng, Kang Ujin là người tôi nhất định phải có. Dĩ nhiên là không vấn đề gì rồi. Cậu ấy đang cực hot, lại diễn xuất giỏi nữa. Nhưng hình như anh thích Ujin nhiều lắm nhỉ? Shin Dong-chun không đáp lại, chỉ có suy nghĩ vang lên trong đầu anh. Mình cần phải trả lại cả tình lẫn nợ. Bởi lẽ, nếu không có Kang Ujin, sẽ chẳng có đạo diễn Shin Dong-chun của ngày hôm nay. Ujin đã kéo anh ra khỏi bờ vực, giúp anh vươn lên. Dù tất cả bắt đầu từ những hiểu lầm, nhưng có lẽ không biết sự thật lại là một điều tốt. Sau khi kết thúc buổi họp, Shin Dong-chun ôm hai tập kịch bản trong tay và bước vào thang máy. Ha, vừa thở dài, anh vừa lấy điện thoại ra. Đây có thể xem là một sở thích gần đây của anh. Theo dõi thành công của Kang Ujin, không cần phải tìm kiếm. Các bài báo về Ujin đã chiếm trọn trang tin giải trí. Ồ, ngày hội thể thao đã vượt 6 triệu lượt xem, mới 2 ngày thôi mà. Ngay lúc đó, khi Shin Dong-chun đang định mở cửa xe của mình trong bãi đậu xe, điện thoại reo lên, một số lạ, nhưng dạo này anh đã quá quen với việc nhận được những cuộc gọi bất ngờ. Vâng, tôi là Shin Dong-chun, một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia. Chào đạo diễn, tôi là Lee Nam-hee, trưởng nhóm sáng tạo của Netflix. Netflix sao? Ngay lập tức, trong đầu Shin Dong-chun vụt qua một bài báo anh đã đọc hôm qua. Bài viết về phim ngắn mới của Kang Ujin. À, vâng, chào cô. Có chuyện gì vậy? Tôi biết anh rất bận, nhưng tôi muốn đề nghị anh làm đạo diễn cho một dự án. Không biết anh đã đọc bài báo chưa? Đó là phim ngắn của chúng tôi. Cậu bạn thân, ồ, anh biết rồi à? Đúng vậy, Ujin và Hwarin sẽ đóng chính. Nếu anh thấy hứng thú thì tôi rảnh. Shin Dong-chun ngay lập tức trèo lên xe và cười khi trả lời qua điện thoại. Gửi tôi địa chỉ, tôi sẽ đến Netflix ngay bây giờ. 6 giờ sáng, tại căn hộ của Kang Ujin, dù đã chuyển nhà xong, nhưng việc dọn dẹp vẫn còn ngổn ngang. Ujin kéo mũ áo hoodie lên đầu và đi xuống tầng hầm. Buồn ngủ quá, dậy sớm khiến anh kiệt sức. Ujin thầm quyết định, lên xe cái là vào thẳng không gian ảo ngay. Khi đến bãi đậu xe, anh nhìn thấy một chiếc xe tải màu đen đang bật đèn khẩn cấp, sẵn sàng đón mình. Nhưng điều kỳ lạ là, Ujin à, Choi Seong-jin, với mái tóc buộc đuôi gà, lại đang đứng chờ anh bên ngoài xe. Ujin cau mày khó hiểu, tiến lại gần và cúi đầu chào. Anh làm gì ngoài này thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choi Seong-jin cười mà không trả lời. Thay vào đó, anh ta đưa cho Ujin một tập tài liệu. Này, tới rồi, hả? Nhận lấy sấp giấy trong tay, Ujin nghe Seong-jin giải thích. kịch bản chính thức cho dự án tiếp theo của đạo diễn Kiyotaro. À, một kịch bản mới từ bậc thầy điện ảnh Nhật Bản đã đến tay Kang Woo-jin. Hết chương, cách chương.